Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, 966. Chương 966 Vệ Triệt Phiên Ngoại, từ diễn viên đến đạo diễn, từ trước đài đến phía sau màn, Vệ Triệt ngủ đông 5 năm lúc sau Hoa Lệ xoay người. Một lần nữa xuất hiện ở đại gia trong tầm nhìn là hắn tự đạo tự diễn một bộ Mật Ái Thành Nghiện. Này bộ xem như cái văn nghệ tiểu tình yêu điện ảnh. Vệ Triệt là cái mua nước tương vai nam phụ. Chân chính nam nữ chủ đều bắt đầu dùng tân nhân. Bộ điện ảnh này liền nói một cái nam nữ mối tình. Đầu thời điểm ái ngọt ngào. Nhưng cuối cùng vẫn là mỗi người một ngả từng người mạnh khỏe điện ảnh. Bộ điện ảnh này vừa công chiếu, ngay từ đầu mọi người đều là hướng về phía Vệ Triệt cái này ngủ đông 5 năm ảnh đế đi xem, lại sau lại. Mọi người đều là vì đi thể nghiệm giống nhau mối tình đầu chua xót cảm giác, ngay từ đầu các loại cười vui ngọt ngào, tới rồi cuối cùng, liền thành bất đắc dĩ chua xót nước mắt, cùng với chưa đã thèm buồn bã, đây là một bộ tuy rằng không tính hỏa bạo. Nhưng phòng bán vé đắt khách cũng không tệ lắm điện ảnh, hơn nữa tại đây một bộ điện ảnh bởi vì có tránh bóng 5 năm nhiều đại nhân mua nước tương. Rất nhiều người lúc ban đầu là vì đi dạp chiếu phim xem Vệ Triệt. Kết quả bị cái này điện ảnh mối tình đầu chuyện xưa đả động, đệ nhất bộ điện ảnh hoàn mỹ thu quan về. Sau, Vệ Triệt đệ nhị bộ điện ảnh lại tiến vào quay chụp kỳ. Ở tiếp thu tổng nghệ thăm hỏi thời điểm, Vệ Triệt nói hắn đệ nhị bộ điện ảnh như cũ là sao sao sao sao chuyện xưa, người chủ trì hỏi hắn như thế nào đột nhiên rời đi phía sau màn, muốn chụp loại này phim văn nghệ, này 5 năm hắn lại là đi nơi nào, nên không phải là bị tình thương tìm địa phương chữa thương đi. Vẫn là bởi vì 5 năm trước một chút sự tình giống như ngoại giới truyền thuyết như vậy. Hắn hoạn u buồn chứng, người chủ trì này trêu ghẹo hỏi chuyện làm Vệ Triệt cười cười. Trên thực tế rất nhiều người đều suy đoán hắn hoạn u buồn chứng. Thậm chí còn sẽ nhiệt tình vì hắn đề cử một ít tâm lý đạo sư, chính là cảm thấy chính mình già rồi. Rất tưởng niệm cái loại này đã từng ngây ngô, cho nên mới sẽ tưởng chụp loại này phiến tử. Người chủ trì không thuận theo không cào. Đại nhân còn không có trả lời ta này 5 năm là vì cái gì không xuất hiện ở đại chúng ánh mắt đâu. Nên không phải là ôm lão bà hài tử ẩn cư 5 năm đi. Vệ Triệt như cũ chỉ là cười. Hắn nhìn màn ảnh, cười ôn hòa mà lại thân thiết, có như vậy một khắc. Hắn nhìn camera ánh mắt có chút hoảng hốt, giờ phút này. Có thể hay không nàng liền ngồi ở tivi bên cạnh. Có thể hay không nhìn hắn, mi mắt cong cong cười. Rất lâu sau đó, Vệ Triệt mới chậm rãi trả lời. Đi hải ngoại nạp điện, vẫn luôn muốn làm đạo diễn. Cho nên đi bên ngoài dạo qua một vòng trở về, lục xong rồi này một kỳ tiết mục. Vệ Triệt cũng không có nhích người rời đi thành phố A. Mà là khai xe khắp nơi đi lắc lư. Hắn đi bọn họ đã từng nhất biến biến không chê phiền lụy đi qua. Công viên, hắn đi nhà nàng tiểu khu phụ cận. Hắn lái xe ở bên trong chuyển động nhất biến biến. Hắn còn đi, bọn họ lần đầu tiên khai cái kia khách sạn. Kia gian bị hắn trường kỳ bao hạ trong phòng. Mãi cho đến tiểu ngô gọi điện thoại cho hắn. Hắn lúc này mới kinh giác chính mình thế nhưng giống cái du hồn giống nhau không có lý trí. Hơn nữa xe tới tới lui lui, liền quay chung quanh nhà nàng lâu, Triệt ca ngươi ở nơi nào? Hắn ở nơi nào? Mờ mịt chung quanh, mới kinh ngạc phát hiện chính mình thất thố, mới kinh ngạc phát hiện, hắn ly nàng gang tấc chi cự, hắn từng nói cho chính mình. Muốn cả đời đều không đi quấy rầy nàng, hắn nói cho chính mình, muốn yên lặng chúc phúc nàng, không bao giờ gặp lại nàng. Thầy cũng muốn làm bộ không quen biết nàng, cơ hồ là trốn giống nhau rời đi tiểu khu, trốn giống nhau. Rời đi thành phố A, kéo dài đệ nhất bộ sao sao sao sao phong cách. Đệ nhị bộ điện ảnh đại tình tiểu ái chiếu, Vệ Triệt Vì tuyên truyền lại lần nữa về tới thành phố. À, lúc này đây đáp ứng lời mời tham gia mấy cái game show. Cho nên hắn ở thành phố A dừng lại thời gian cũng tương đối trường, ban ngày là ở đèn flash lập lòe. Hạ vượt qua, ban đêm còn lại là ở các loại tổng nghệ thăm hỏi hao phí. Chỉ là tới rồi đêm khuya tĩnh lặng sau nửa đêm, hắn một người lái xe, liền cảm thấy này thành thị chẳng sợ vạn ra ngọn đèn dầu. Cũng chưa hắn có thể đi địa phương, cùng Thượng Quan Duệ kết hôn thời văn cùng hắn gọi điện thoại. Hỏi hắn ở nơi nào, trong điện thoại thời văn nói liền thấp thấp khóc thút thít. Nguyên lai Thượng Quan Duệ ra bảo nàng, liền bởi vì nàng diễn điện ảnh thời điểm cùng điện ảnh nam chính diễn giống nhau hôn môi một lần. Thượng Quan Duệ không thuận theo không cào bởi vì việc này lạnh nàng nửa tháng, Vệ Triệt từ nước ngoài trở về Chi Sơ, trong vòng đám bằng hữu kia đều từng một lần tụ quá một lần. Thời văn cùng Thượng Quan Duệ khi đó chính là trong vòng mẫu mực phu thê đâu. Vệ Triệt còn cấp này một đôi tiểu phu thê bổ lễ, thời văn ở bên kia thương tâm muốn chết kể ra. Nói chính mình khổ sở cùng buồn bực, nói chính mình những việc này căn bản vô pháp cùng bên người các bạn thân kể ra. Càng không dám hướng người nhà đề, chẳng sợ lại khổ sở cũng đến miễn cưỡng cười vui. Vệ Triệt suy nghĩ ở thời văn khóc nức nở trong thanh âm dần dần tung bay hoảng hốt, nàng quá thế nào? Nàng cùng nàng trượng phu, có phải hay không cũng sẽ có mâu thuẫn? Nàng như vậy ngạo kiều nữ hài, khẳng định sẽ không tìm người khóc lóc kể lể, càng sẽ không đi hướng người trong nhà kể ra, kia nàng. Nàng sẽ dùng chính mình vũ lực đem cái kia khi dễ nàng nam nhân đánh một đốn sao? Sẽ không, nàng người này, đối ai tốt thời điểm, đào tim đào phổi giống nhau. Nếu là người nọ là nàng trượng phu, phòng trừng nàng chịu lại nhiều ủy khuất cũng là chính mình yên lặng nuốt vào. Mà không phải đi huy nắm tay, hơn nữa tiểu ngô nói nàng trượng phu cũng là nàng đồng sự. Kia nếu là huy nắm tay, nói không chừng nàng đều đánh không lại nàng trượng phu. Tâm vị trí đột nhiên liền đột đau độn. Đau, Vệ Triệt tưởng duỗi tay đi che lại ngực vị trí. Nhưng hắn tay cuối cùng lại siết chặt tay lái, hắn nữ hài. Hắn tưởng che chở cả đời. Cái một tòa kim ốc tàng kiều nữ hài. Nàng như vậy tốt đẹp, hảo đến hắn cũng không dám gần chút nữa nàng, chính là... Nam nhân khác có thể hay không quý trọng nàng yêu quý nàng. Điện thoại kia đầu thời văn còn ở ô ô ô khóc lóc. Từng tiếng kêu, tiền bối, ta muốn gặp một lần ngươi. Ngươi ở nơi nào? Xin lỗi ta còn có việc. Hắn cắt đứt điện thoại. Xe phi giống nhau chiều nhà nàng tiểu khu phóng đi. Vào tiểu khu tới rồi nhà nàng dưới lầu. Hắn đình ổn xe sau liền đặng đặng đặng chiều trên lầu chạy tới, chính là càng tiếp cận lầu 4. Hắn tốc độ lại càng chậm, đến cuối cùng, hắn bước chân trực tiếp ngừng hạ, đứng ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm lầu 4 mặt trên hàng hiên. Nhìn kia một phiến mới tinh, cùng trước kia cũng không giống nhau môn, này phiến môn sau lưng. Có hắn cuộc đời này chân quý nhất ái nhân, chính là hắn lại không có nửa điểm dũng khí đi đem này. Phiến môn đẩy ra, cuối cùng, hắn kéo bước chân chậm rãi chiều dưới lầu đi đến, này một buổi tối. Hắn ở trong xe đãi cả đêm, ánh mắt vẫn luôn nhìn nàng kia gian phòng ở, ảo tưởng nàng đang làm cái gì, kỳ thật đáy lòng mơ hồ biết. Nàng kết hôn sau. Khẳng định là cùng chính mình trượng phu dọn đi tân phòng. Có lẽ nơi này phòng ở, ngay cả cha mẹ nàng thân đều không hề tiếp tục ở. Có lẽ nàng đã làm mẹ người. Hai tử cũng có vài tuổi, nàng cùng nàng trượng phu ngẫu nhiên ầm ĩ. Nhưng sinh hoạt cũng thực mỹ mãn, nàng huề phu mang oa. Nàng căn bản là đã quên hắn. Hết chương.